Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình Khóa trụ tim em 365 ngày hôn nhân. Tác giả Hoài Khu. Diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên YouTube Đào Mai. Chương 333. Chiến đấu hừng hực khí thế. Lôi Tuấn Vũ cứng đờ, lại càng tấn công mạnh bạo, vương và lưỡi tấn công vào thần trì của cô, cà mở hàm răng của cô, không còn cơ hội cắn lại nữa. Môi dường như đã bị cô cắn rách. Cô gái nhỏ này bản tính ương bướng, chẳng sao có thể không biết chứ, ngay cả một chú mèo con hiền lành, thỉnh thoảng cũng sẽ vương móng vuốt của nó ra. Nhưng Lôi Tuấn Vũ chinh phục mèo con đã thành quen rồi. Một tay bận bịu dưới thân, chỉ chốc lát đã lột sạch quần áo. Trong đầu liên tiếp cảnh báo, cô chỉ sợ bố mẹ chồng chạy vào, mặt mũi cô biết giấu vào đâu. Ra sức đẩy tay hắn ra, lắc lắc người, nhưng lại nghe hắn gầm một tiếng, hình như càng thêm khiêu khích hắn. Hôn đánh vành tay cô, khiến cô run rẩy, lại để miệng cô được tự do. Cô vội quát. Lôi Tuấn Vũ, anh không cần mặt mũi, nhưng tôi vẫn cần, ba buông tôi ra. Đừng có kêu, nếu em muốn để ba mẹ vào tham quan, anh cũng không ngại đâu. Em cứ kêu đi. Lôi Tuấn Vũ ra sân trêu đùa vành tay cô, vô cùng thành thục khơi mào dục vọng của cô. Bành Tích Tình kèm lòng ông đầu, xích ngỡ ngâm nga ra tiếng, tức giận sớm đã bị thẹn thùng thay thế. Lý trí cũng dần dần bị dục vọng bao phủ. Ngoan, thả lỏng, chúng ta xin thêm một đứa nữa. Lời nói Lôi Tuấn Vũ không có một chút nào dịu dàng, ngược lại còn rất lạnh lùng, như gọi một gáo nước lạnh vào Lãnh Tư Tình. Buông ra, xin cái đầu anh. Lãnh Tư Tình há mồm cắn vào lỗ tai Lôi Tuấn Vũ. Nghe thấy tiếng kêu rên của hắn, cô lại cắn mạnh hơn. Ai bảo anh bắt nạt tôi? Rồi Tuấn Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, buông tay Lãnh Tư Tình ra, nắm lấy cầm cô, giữ chặt lấy, khiến cô không thể nào mở miệng. Lúc này mới giải cứu được cái vành tay của mình. Người phụ nữ này thật nhẫn tâm, đau quá. Lỗ tai như muốn rớt ra, nhưng vẫn không buông tha, như muốn bóp nát cầm cô. Hai tay Lãnh Tư Tình được giải phóng, liền dùng hết sức đẩy hắn ra. Lôi Tuấn Vũ không phòng bị, liền ngã nhào xuống đất. Cũng quýt sửa sang lại quần áo của mình, các quần đã bị tuột xuống tận đầu gối lên. Lãnh Tư Tình tức giận đến ngứa ngáy chân sang. Hắn quả thật chính là cầm thú, còn đường đường chính chính nói mình 3 năm chưa đụng đến phụ nữ. Theo cô thấy, một ngày không có phụ nữ hắn sống không nổi, đàn ông thối chết tiệt không biết xấu hổ. Vừa nghĩ cô vừa sửa sang lại quần áo của mình, lại phát hiện người dưới đất vẫn không nhúc nhích. Cô tức giận nói, đừng giả bộ, Lôi Tuấn Vũ, mau dậy đi. Lôi Tuấn Vũ dưới đất, mặt úp xuống vẫn không nhúc nhích. Trời ạ, hắn làm sao vậy? Lãnh Tư Tình sợ tới mức, vội vàng ngồi sụp xuống lật người Lôi Tuấn Vũ lại. Còn dùng tay kiểm tra hơi thở của hắn. Ông trời ơi, sao thế này, bị ngã ngất đi rồi sao? Tuấn Vũ, Tuấn Vũ, anh làm sao vậy? Tỉnh lại đi. Lãnh Tư Tình vội vàng dùng tay vỗ lên mặt Lôi Tuấn Vũ, muốn làm hắn tỉnh lại, nhưng hắn vẫn không hề có phản ứng. Trời ạ, đừng dọa tôi, Tuấn Vũ. Anh làm sao vậy? Mau tỉnh lại đi. Tôi đi gọi người, tôi đi gọi người. Lãnh Tư Tình hoảng hốt, vội vàng muốn chạy đi kêu ba mẹ đến. Nào ngờ, lúc bước qua người Lôi Tuấn Vũ không cẩn thận chệch chân, lập tức ngã nhào lên người Lôi Tuấn Vũ. Tiếng kêu rên dưới thân làm Lãnh Tư Tình nhất thời cả người cứng đờ. Đàn ông thối chết tiệt lại còn giả ngất để dọa cô. Anh quá đáng rồi đấy. Lãnh Tư Tình trừng mắt nhìn khóe miệng cong lên của hắn, tức giận muốn bò dậy. Lôi Tuấn Vũ nhân cơ hội giam cầm cô trước ngực, cấn dầm dịu dàng. Em quan tâm anh như vậy, ai quan tâm đến anh? Đi chết đi. Lãnh Tư Tình cũng đã bình tĩnh lại, giọng nói cũng dịu đi rất nhiều. Ha ha, nghe người đặt cô dưới thân. Dưới thân là thảm, mềm mại, hắn ở ngay trước người mình, chống hai cánh tay, bay cô dưới thân mình. Nằm dưới đất, nhìn tất cả mọi vật trong phòng đều cao lớn như vậy, cách mình thật xa, lại có một tâm tình khác lạ. Anh muốn em ngay bây giờ. Lôi Tống Vũ nói rất dịu dàng, Lãnh Tử Tình nghe mà rung động. Thế là, nụ hôn dịu dàng rơi xuống, ý niệm non khe khẽ hòa theo, hắn thành công hàng phục được cô. Không biết đến lúc nào, hai người đã lăn được lên giường. Trong đôi mắt mê ly của Lãnh Tử Tình, là thân hình gợi cảm của Lôi Tống Vũ, mồ hôi của hắn rọ xuống vai, xuống ngực cô, tăng thêm cảm hứng vô hạn. Còn trái tim không yên phận của cô lại khiến sự tốt đẹp này càng thêm vui thích. Thật giống như tình yêu vùng trộm, kích thích như vậy, tinh thú như vậy. Cái lần này đến lần khác đột lấy, khiến cho hai người kìm lòng không đậu mà nỉ non, rên rỉ. Mà bên ngoài, Tiêu Dệ định gõ cửa, nhất thời mặt đỏ tai hồng. Hai đứa nhỏ này lại đối khác như vậy, không khỏi thở dài cũng khó trách. Đã 3 năm rồi, nhớ nhung cũng thật khổ nha. Ấy, không đúng nha. Tử Tình biết là Tuấn Vũ, nhưng Tuấn Vũ không biết là Tử Tình mà. Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Tuấn Vũ hẳn không phải là loại đàn ông nhìn thấy mật liền đậu vào chứ. Làm gì vậy? Cơm canh xong rồi, gọi hai đứa chúng nó ra ăn cơm thôi. Lôi Đình tò mò nhìn Tiêu Duệ, sao lại ngẩn ngơ đứng ở trước cửa phòng Tuấn Vũ không đi vào chứ. Nói xong, em liền định gõ cửa. Thấy con dâu trở về, Lôi lão gia trong lòng vui vẻ cũng trở nên ân cần. Tiêu Duệ và vàng giữ chặt tay ông lại, quả trách. Ông làm gì vậy, đừng có chen vào. Này, sao lại bảo là chen vào chứ? Tôi gọi con trai con dâu ra ăn cơm, sao lại gọi là chen vào chứ? Bà sao lạ vậy? Lôi Đình không hiểu ra làm sao. Tiêu Dệ không vui trừng mắt lườm ông một cái. Tôi thấy ông già lẩm cẩm rồi. Hai đứa chúng nó vợ chồng son, còn phải làm chuyện quan trọng hơn. Ông chớ quấy rầy. Chuyện gì? Chuyện gì còn quan trọng hơn cả ăn cơm? Lôi Đình vẫn một mực không tin, cái người định tiếp tục gõ cửa. Tiêu Dệ nhéo mạnh cánh tay ông một cái. Lôi Đình kêu oái một tiếng, quát. Bà làm gì vậy? Shhh, nhỏ tiếng một chút. Ông đã quên năm đó lúc ở nhà ông, ba mẹ ông cũng có nhà. Chúng ta trốn trong nhà kho nhà ông, làm chuyện gì hả? Tiêu Duệ liếc xéo ông một cái, lại thận trọng nhìn cánh cửa đang đóng chặt. Cao Lôi Đình đã hiểu ra, đi về phía bàn ăn. Lôi Đình đột nhiên cười ha hả. Các bà này, sao lại không nói sớm, ha ha. Nhỏ một tiếng chút, xem bộ dáng ngốc của ông kìa. Lãnh Tử Tình ở trong phòng, nghe thấy tiếng kêu của Lôi Đình ở bên ngoài, sợ tới mức vội vàng, tóm lấy cánh tay Lôi Tống Vũ, hoảng hốt nói. Tống Vũ, hình như là tiếng của ba anh. Lôi Tống Vũ cứng đờ, nhưng vẫn tiếp tục tấn công, cười nói. Yên tâm đi, ba mẹ sẽ không vào đâu, đừng phân tâm, chúng ta tiếp tục. Nhưng mà, á, Lãnh Tử Tình bị Lôi Tuấn Vũ động thân một cái giật nảy mình. Một cơn khoái cảm từ đầu dây thần kinh đậm tưng thổi quét toàn thân. Hai người trong phòng chiến đấu hừng hực khí thế. Hai người bên ngoài ăn cơm cũng khí thế ngút trời. Chương 334. Chuyện bên trong, bên ngoài. Hai người triền miên xong mới phát hiện trong bụng trống trơn. Lôi Tuấn Vũ lì biến như một vương tử, hưởng thụ Lãnh Tử Tình mặc quần áo cho hắn. Lãnh Tử Tình nhìn đồng hồ, bất tri bất giác đã hơn 1 tiếng trôi qua. Ngoài cửa lại chẳng hề có động tĩnh gì. Lãnh Tử Tình có chút chột dạ nói, có phải đã sớm qua giờ ăn rồi không? Đi, đi ăn cơm. Chẳng phải em đã đói bụng từ lâu rồi sao? Lôi Tuấn Vũ cười dắt tay cô, chờ cô dẫn đường. Lãnh Tử Tình thật muốn trèo xuống cửa sổ trốn đi. Bất đắc dĩ phải dắt tay Lôi Tuấn Vũ đi ra ngoài. Ồ, Tuấn Vũ à, muốn ăn cơm không? mẹ đi hâm nóng cho con một chút. Tiêu Dệ vừa nhìn thấy Lôi Tuấn Vũ và Lệnh Tử Tình cùng nhau ra khỏi phòng ngủ, vội vàng cười nghênh đón. Để tôi đi cho. Lôi Đình sớm đã nhanh chóng như chớp chạy vào phòng bếp. Ba mẹ ăn rồi sao? Lôi Tuấn Vũ cười hỏi. Phải, ba mẹ vợ con đã về lâu rồi. Mẹ và ba con cũng không đợi các con. Vậy đi, lát nữa đồ ăn hâm nóng xong, các con cứ ăn đi. Mẹ và ba ra ngoài đi dạo một chút. Tiêu Dệ cười hớn hở, liên tục nhìn Lệnh Tử Tình, đến mức cô đỏ bừng cả mặt. Mẹ, không cần phiền ba đâu, chúng con ăn luôn cũng được. Như vậy sao được? Tiêu Dệ kéo ta Lệnh Tử Tình, ba người cùng ngồi xuống. Tử, Hàn tiểu thư này, cảm ơn con đã chăm sóc Tuấn Vũ, có gì cần nói nha. Tiêu Dệ vỗ vỗ vai Lệnh Tử Tình, cảm kích nói. Con biết rồi. Lệnh Tử Tình nắm lấy tay Tiêu Dệ xoa lên mặt. Mẹ, mẹ cảm thấy Hàn tiểu thư làm con dâu mẹ thế nào? Lôi Tuấn Vũ bất ngờ nói. Lệnh Tử Tình cả kinh, nhắm mạnh vào tay hắn, để hắn lý trí một chút. Á! Hàn tiểu thư, cái này, sao đột nhiên lại hỏi như vậy? Tiêu Dệ nhìn Lệnh Tử Tình liên tục nhắm mắt, cũng không biết phải trả lời như thế nào. Con và Hàn tiểu thư gặp tiếng sét ái tình, con muốn lấy cô ấy. Lôi Tuấn Vũ nắm chặt tay Lệnh Tử Tình, không cho cô rời đi. Anh, bác đừng nghe anh ấy nói bậy, anh điên rồi, anh thậm chí còn chưa nhìn thấy tôi. Lệnh Tử Tình ghé sát vào Lôi Tuấn Vũ, thấp giọng nói. Mẹ, nếu có thể con muốn mau chóng lấy cô ấy, chồng cô ấy đã qua đời, con cô ấy con có thể nuôi, mẹ thấy thế nào? Lôi Tuấn Vũ ăn nói đâu ra đấy, hoàn toàn không cho Lệnh Tử Tình cơ hội cãi lại. Việc này, không để ý đến Lệnh Tử Tình đang nhắm mắt ra hiệu, Tiêu Dệ nói, mẹ thấy được. Bác gái, bác. Hàn tiểu thư, con không cần lo lắng, mắt của Tuấn Vũ, chúng ta sẽ tìm cách chữa khỏi cho nó, hai đứa đã. Bác gái, Lệnh Tử Tình không khỏi nhíu mày, cô không thể ngờ Lôi Tuấn Vũ sẽ nói như vậy. Cô còn chưa chuẩn bị tâm lý. Được, mẹ không nói nữa. Chuyện của bọn trẻ các con tự quyết định, ha ha. Tiêu Dệ cười đến không khép được miệng. Mặc kệ là Lệnh Tử Tình hay là Hàn tiểu thư, dù sao đều là con dâu của bà. Tiêu Dệ chạy vào phòng bếp, bỗng chừng là muốn nói tin tốt này cho Lôi Đình. Lệnh Tử Tình liền nhắm mạnh vào cánh tay Lôi Tuấn Vũ. Anh nói linh tinh cái gì đó. Kết hôn cái gì, ai muốn gả cho anh? Chúng ta đã có quan hệ này rồi, không kết hôn có thích hợp không? Anh thực ra là người rất bảo thủ. Rồi Tướng Vũ nghiêm túc nói. Lệnh Tử Tình thiếu chút ói ra, mệt, hắn nói ra được. Anh, Lôi Tướng Vũ, anh đừng có khinh người quá đáng. Lệnh Tử Tình ra sức dậy khỏi tay hắn, lại bị hắn giữ chặt lại. Sao vậy? Em cảm thấy anh không xứng với em. Lôi Tuấn Vũ lưu manh hết mức. Việc này không phải là vấn đề xứng hay không xứng. Lệnh Tử Tình thẳng thắn nói. Tôi bây giờ còn chưa có dự định tái hôn. Em lo sau khi mắt anh hồi phục, sẽ vứt bỏ em. Được rồi. Chúng ta đừng nhắc đến vấn đề này nữa, có được không? Nếu anh còn nhắc đến chuyện này, bây giờ tôi sẽ rời đi. Lệnh Tử Tình thật sự là không biết phải làm thế nào. Bọn họ vốn dĩ chính là vợ chồng, lại còn muốn tái hôn, như vậy là thế nào với thế nào đây? Cho đến khi hai người về đến nhà Lôi Tuấn Vũ, mặt Lệnh Tử Tình vẫn là lùng như cũ, máy móc nắm tay hắn, dẫn hắn đi nơi hắn cần đi, lời nói dặn dò đều không một chút độ ấm. Lôi Tuấn Vũ biết cô đang giận. Tắm rửa xong, Lệnh Tử Tình đưa hắn vào phòng ngủ, sau đó liền đi. Hàn tiểu thư, em cảm thấy với quan hệ của chúng ta cần phải xa cách như vậy sao? Lôi Tuấn Vũ giữ cô lại. Lệnh Tử Tình không khỏi đảo trắng mắt, dù sao hắn vẫn không nhìn thấy. Lôi tiên sinh, gọi anh là Tuấn Vũ. Tuấn Vũ, anh có thể để tôi yên tĩnh một chút không? Sự nhiệt tình của anh, tôi thật sự không nhận nổi. Tôi chỉ là một hộ lý chăm sóc đặc biệt, anh cần tôi sẽ xuất hiện. Nhưng xin anh đừng có những hành động không thức thời đó nữa. Tôi chỉ muốn làm tròn bổn phận của tôi. Lãnh Tích Tình quả thật là kiệt sức. Cô cần yên tĩnh một mình suy nghĩ thật kỹ. Rồi Tuấn Vũ nhíu mày, hắn biết mâu thuẫn nội tâm của Lãnh Tích Tình lúc này. Nhưng hắn không muốn để cô một mình suy nghĩ linh tinh, vì thế nói. Cái này, em chỉ có thể ngủ ở đây, anh đã quen có em rồi, không có em anh không ngủ được. Buồn nôn, Lãnh Tích Tình kinh ngạc trừng mắt, nhìn người đàn ông nói lời đường mật này. Hắn không thể dùng băng dính dán miệng hắn lại. Hắn điều quyến rũ phụ nữ như vậy sao, thật là đủ ác liệt. Rồi Tướng Vũ, thiên hạ không có bữa cơm trưa nào miễn phí. Tôi không phải là ai đó của anh, không có nghĩa vụ làm những chuyện đó. Anh mau ngủ đi, có lỗi không thể ở lại. Lãnh Tích Tình gạt tay hắn ra, nói giận đùng đùng đi ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại. Đứng trước cửa phòng Lôi Tuấn Vũ, Lãnh Tích Tình vẫn còn hận, không thể đạp vào cửa một cái, thật đúng là con sói háo sắc. Lôi Tuấn Vũ một mình ngồi dựa trên giường, há miệng khẽ cong lên. Bà xã yêu quý đang nghĩ gì vậy? Thấy thái độ vui sướng của mẹ, hắn càng thấy vui vẻ trong lòng. Đêm dài lắm mộng, hắn phải hành động ngay. Lôi Tuấn Vũ lấy di động ra ấn ngay số 1. Lãnh Tích Tình vừa định nằm xuống, di động liền vang lên. Cô vừa nhìn hóa ra là Lôi Tuấn Vũ. Làm cái trò gì đây? Ở gần như vậy còn gọi điện thoại. Hắn thật là không ít chiêu trò. Alo, chuyện gì? Lãnh Tích Tình nói lạnh như băng. Anh muốn uống nước. Lôi Tuấn Vũ yêu cầu rất chính đáng. Nhịn đi. Lãnh Tích Tình tức giận nói. Vậy anh tự đi rót. Lôi Tuấn Vũ lập tức liền tắt di động. Nụ cười xót xa nở trên khóe miệng. Đếm thầm trong lòng 1, 2, 3. Thế là liền nghe thấy tiếng bước chân của Lãnh Tích Tình. Mở cửa lạnh lùng nói. Tôi đi rót nước cho anh. Lãnh Tích Tình mang ly nước trở lại, kéo tay hắn, đưa ly nước cho hắn, sau đó hai tay cho vào trong áo ngủ, chờ hắn uống xong. Lôi Tuấn Vũ chậm rãi uống một ngụm, sau đó đặt ở tủ đầu giường. Trời ạ, Lãnh Tích Tình quả thật hết cách, hắn lại chỉ uống có một ngụm. Không có việc gì, tôi sang bên kia ngủ đây. Phá lệ, Lôi Tuấn Vũ lại không có ý định ngăn cản. Lãnh Tích Tình hồ nghi quay đầu nhìn hắn. Vội vàng mở cửa đi ra, đàn ông thối. Trở lại phòng, vừa định nằm xuống, di động lại vang lên, vừa nhìn vẫn là Lôi Tuấn Vũ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.